Ta thực sự siêu hung. Chương 7, tiếng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền nhiệm Hạ Phàm không thiếu ảo tưởng qua tình nắm quyền thiên hạ. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Có thể hiện thực tàn khốc lại triệt để đánh nát mộng đẹp của hắn. Nhất là như hắn cái này dạng người sợ chết. Cái gì vượt khó tiến lên. Càng áp chế càng dũng. Không tồn tại. Dù sao hắn cũng đã qua tự kỷ niên kỷ. Không hội nhận điểm ủy khuất liền muốn miệng hồ lấy nghịch thiên. Lại nói, nhân gia lão thiên đã rất mệt mỏi. Mỗi ngày để cái này nghịch cái kia phá. Người nhóm có cân nhắc qua lão thiên cảm thụ sao? Kiếp trước Hạ Phàm trên bản chất bất quá là một cái bình thường trợ búa tiểu dân. Hắn không có thê thảm thân thế. Không có long đong vận mệnh. Càng không có khổ đại cừu thâm cố sự. Chính như chúng sinh bên trong rất nhiều không đáng chú ý người đồng dạng trải qua phổ thông sinh hoạt. Cho dù mạc danh sau khi xuyên Việt, hắn ban đầu ý nghĩ cũng chỉ là muốn để sinh hoạt trôi qua so kiếp trước càng tốt hơn. Có thể thế giới này căn bản không cho hắn làm một cái gia cường phiên bản phổ thông người cơ hội à. Xuất thân khất cái hắn ở vào xã hội này tầng dưới chót nhất. Dù là hắn bằng vào xuyên qua trước tri thức thành công phát tích, có thể hắn gặp phải phiền phức lại theo nhau mà tới. Bởi vì không có người hội đem một tên ăn mày nhỏ để vào mắt. Khất cái liền là khất cái, mà phất nhanh khất cái cùng dê béo không ý. Trên thực tế trong đoạn thời gian đó, Hạ Phàm chỉ là xử lý các loại tới cửa phiền phức thời điểm đều sớm đã tâm lực lao lực quá độ. Hảo hảo một cái lập nghiệp người đều để người bức hiếp thành kẻ làm thuê. Mặc dù hắn có người xuyên Việt thiết yếu kim thủ chỉ không giả. Có thể kim thủ chỉ cũng không phải vạn năng. Người không thể trông cậy vào trong vòng một đêm kim thủ chỉ liền có thể để hắn vô địch thiên hạ. Làm hắn kém chút đã chết tại hai cường giả bên đường giao phong dư ba sau. Hắn rốt cục ngộ, muốn truy cầu cuộc sống tốt hơn. Cái này là nhân chi thường tình. Không có vấn đề. Có thể điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có mệnh sống sót a, mệnh đều không có. Hắn còn truy cầu trái chứng sinh hoạt. Cho nên, hắn trốn. Một đường từ Ti Châu chạy trốn tới Vân Châu Thanh Bình Sơn chỗ sâu. Nhưng mà Hạ Phàm đánh giá thấp dã ngoại sinh tồn gian nan. Hắn cũng không phải bối gia đức gia. Dù là hắn sớm làm tốt các phương diện chuẩn bị, có thể đầu trong một năm hắn cũng không biết hiểm tử hoàn sinh mấy lần. Nếu không phải có kim thủ chỉ quan hệ, hắn đều sớm tại trong âm phủ đại sướng lành lạnh. Hạ Phàm cũng không phải là không có hối hận qua. Hảo hảo hắn tại sao phải trốn đến trong núi sâu chịu tội? Chẳng lẽ hắn không thể tìm cái trị an thanh minh quận huyện bên trong điệu thấp tu hành sao? Có thể hắn càng thêm rõ ràng, thân là một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại sống an nhàn sung sướng người hiện đại. Hắn thiếu sót nhất chính là thân thể cùng tâm hồn ma luyện. Cuối cùng, kim thủ chỉ có thể cường đại một người bên ngoài. Ở bên trong lực lượng cuối cùng cần phải dựa vào tự thân đào móc. Như thế nội ngoại giao hòa hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thành là chân chính trên ý nghĩa cường giả. Mà nguy cơ tứ phía trong núi sâu rõ ràng có thể bù đắp hắn ở bên trong thiếu hụt. Còn nữa, thế giới bên ngoài tồn tại quá nhiều dụ hoặc, Hạ Phàm tự nhận không có cường đại tự điều khiển lực. Có lẽ có điểm tu hành thành tích liền hội dính tự mãn nhịn không được lãng lên. Cho nên hắn không thể không cưỡng chế chính mình ẩn cư tại trong núi sâu tị thế không ra. Người là quần cư xã hội tính động vật. Không ai có thể trường kỳ chịu đựng ngăn cách cô độc. Hạ Phàm đồng dạng không ngoại lệ. Bất kể là lưu lạc hoang đảo sinh sống 28 năm Robinson. Lại hoặc là hoang đảo quãng đời còn lại bên trong cuộc sống cô độc 4 năm nhân vật chính chắc. Hắn nhóm trừ biểu hiện ra ý chí kiên cường lực bên ngoài. Đồng thời các tìm khắp tìm được trên tinh thần ký thác. Tỷ như bồi bạn Robinson vẹt cùng thứ sáu. Tỷ như bồi bạn chắc bóng truyền cùng bạn gái tặng đồng hồ bỏ túi. Điểm trọng yếu nhất là hắn nhóm thủy chung đều nhớ mãi không quên cường điệu phản xã hội loài người. Cùng Robinson chắc bất đồng ở chỗ hạ phàm là chủ động đi chịu đựng cái này loại cô độc. Đáng tiếc hắn đánh giá cao ý chí của mình. Hắn tại trong núi sâu ẩn cư một năm nửa năm sau liền cũng chịu không nổi nữa. Hắn không có xuất sơn, chỉ là hắn mở rộng chính mình trong núi phạm vi hoạt động. Thật vừa đúng lúc, đụng vào hắn tụ tập tại Thanh Bình Sơn một vùng mang nhà mang người giặc cỏ bọn đạo phỉ. Ngay từ đầu hạ phàm căn bản không có nghĩ qua tiễu trừ những này giặc cỏ đạo phỉ. Dù sao hắn cũng không phải cái gì tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người. Huống chi những này giặc cỏ đạo phỉ phần lớn đều là để thế đạo bức bách đến cùng đường mạt lộ bình dân bách tính. Là diệt là phủ đều là quan phủ sự tình. Hạ phàm cần gì phải xen vào việc của người khác đâu. Ai ngờ đằng sau phát sinh một ít chuyện lại làm cho hạ phàm cải biến chủ ý, nói ngắn gọn. Những này giặc cỏ đạo phỉ làm tội ác hoạt động thực tại để hạ phàm đều nhìn không được. Cho nên hắn xuất thủ. Hạ phàm có thể khoan nhượng thu lưu còn sót lại giặc cỏ đạo phỉ. Đơn giản là trong tay của bọn hắn đều không có dính qua máu tươi của đồng loại. Theo tiểu sát thu lưu giặc cỏ đạo phỉ dần dần nhiều. Hạ phàm viên kia cô độc sao động tâm đều theo chi bình phục lại. Có thể hắn thủy chung cùng những này giặc cỏ đạo phỉ xuất thân thôn dân đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Xưa nay sẽ không có nửa điểm thân cận. 10 năm ẩn cư khổ tu. Hắn đều sớm đã không có lúc trước truy cầu công danh lợi lộc vinh hoa phú quý tâm tư. Trên thực tế chỉ cần hắn muốn. Những vật này đối với hắn hiện tại mà nói đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà lại tập quán là một cái cường đại lực lượng. Hiện nay hắn tập quán thanh tịnh, tập quán tu hành, tập quán cô độc, có thể tại vô ý cứu cái kia tên là Trần Húc thiếu niên lang về sau. Hạ phàm đột nhiên phát hiện, kỳ thực hắn y nguyên khát vọng cùng người giao lưu, y nguyên khát vọng thế giới bên ngoài. Chỉ là, hắn thật nguyện ý cải biến chính mình cuộc sống bây giờ sao? Thật nguyện ý trực diện ngoài núi biến đổi liên tục hiểm ác thế giới sao? Hắn đến tột cùng là đang sợ còn là đang trốn tránh. Không có người cho hạ phàm đáp án. Màn đêm buông xuống về sau. Hạ phàm trở lại chính mình cái gọi là động phủ. Kỳ thực liền là từ ngọn núi bên trong đục ra đến một cái bình thường thạch ốc. Trong nhà đá bày biện tương đương đơn sơ. Một chương trưng bày các loại thư tịch bàn dài. Bàn dài trước là một thanh ghế mây. Mà nghỉ ngơi phương vị tại ở giữa nhất chỗ bên tường. Cùng loại với kiếp trước Tây Bắc địa khu giường đất. Nhóm lửa bàn trước dùng mỡ động vật son nấu đi ra ngọn đèn. Hạ phàm liền dựa theo dĩ vãng thói quen ngồi tại trên ghế mây. Tiện tay từ trên bàn chọc bản thư tịch lật xem. Những này thư bên trong có hơn phân nửa đều là năm đó hắn vào núi trước tốn hao cao giới mua được. Đến mức còn dư đều là tiểu phỉ bên trong thu hoạch ngoài ý muốn. 10 năm này bên trong hắn đều nhanh đem những này thư lật nát. Nói là đọc lầu lầu đều không quá phận. Có thể mỗi lần lúc rảnh rỗi hắn sẽ nhịn không được lật xem vài lần. Hết lần này tới lần khác hôm nay bên trong hắn liền một trang sách đều không có lật hết liền lại không hào hứng. Ngược lại liền tới đến giường đất bồ đoàn bắt đầu đả tọa tu hành. Thật lâu, hạ phàm mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chập chờn ánh nến khẽ thở dài. Tâm loạn, khí tức đều xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cái này nhất khác. Hắn bao nhiêu nghĩ có đài có thể kết nối đến kiếp trước internet máy tính. Cho dù là điện thoại đều tốt. Chỉ cần có bọn hắn. Hạ phàm cảm thấy mình đều có thể trong núi trạch đến thiên hoang địa lão. Đến mức hiện tại cần gì hội lâm vào mê mang phiền não bên trong. Đáng tiếc thế giới này không có máy tính. Không có điện thoại. Càng không có internet. Cách chương.